Triệu Vũ Cương trừng mắt, lập tức có sát khí lộ ra, cất bước đi về phía Mạnh Hạo. Ngày gần đây tu vi của gã đã đột phá đến tầng 3, cần gấp lượng lớn linh khí củng cố, liền ác tâm đánh chú ý đến động phủ của Mạnh Hạo, nhưng nội tâm ít nhiều cũng kiên kỵ Hứa sư tỷ, liền có ý tưởng để Mạnh Hạo tạp dịch cho mình. Gã nghĩ Mạnh Hạo đầy căn bản không dám cự tuyệt, chờ thời gian dài Hứa sư tỷ đã quên con kiến này, mình tùy thời có thể trực tiếp giết. Cho dù không giết, lưu một người tàn phế ở bên người ngâm thơ cũng có vẻ mình rất là phong nhã. Động phủ này là nơi của Hứa sư tỷ, tại hạ sao có thể tính thầy, kính xin Triệu sư huynh được làm khó dễ ta. Trong tay phải sau lưng Mạnh Hạo tản linh khí nhẹ nhẹ, hắn biết mình không phải là đối thủ, nhưng động phủ này lớn chuyện, linh thạch càng lớn hơn, nếu là đưa ra tâm đắc cực độ không cam lòng, trong nội tâm dễ dụa tràn đầy tức giận, trong lời nói mang Hứa sư tỷ ra, cho ngươi mặt mũi lại không cần, tự tìm khổ ăn. Triệu mố vừa ra tay sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Triệu Vũ Cương hừ lạnh một tiếng, thần sắc lộ ra sự không kiên nhẫn, không nói hai lời, thân mình thoáng bước về phía trước, tay phải nâng lên trảo về phía Mạnh Hạo. Thần sắc Mạnh Hạo lộ ra hoảng sợ, vẻ hoảng sợ này nhất thời làm cho nội tâm của Triệu Vũ Cương thoải mái. Gã thích nhất nhìn thấy kẻ yếu lộ ra vẻ mặt như thế ở trước mặt mình, thậm chí gã có thể tưởng tượng được giây tiếp theo đối phương sẽ quỳ ở trước mặt mình run rẩy. Đang lúc đắc ý thì ngay trong một cái chớp mắt, gã đến gần Mạnh Hạo, sợ hãi trước mặt Mạnh Hạo khoảng khắc tiêu tán, lộ ra tàn khốc. Tay phải hắn vung lên từ phía sau lưng, lập tức một khóa xa và kích cỡ ngón tay mang theo cực nóng đánh thẳng đến Triệu Vũ Cương. Trái tim Mạnh Hạo đập điên cuồng, biết cho dù là hỏa xà thuật xuất kỳ bất ý sợ rằng cũng khó có thể giết được đối phương, vẫn như trước mang theo một tia hy vọng có thể ngăn cản được một lát, hắn không cam lòng bó tay chịu trói, lại càng không nguyện đưa ra tất cả đi làm tạp dịch của đối phương. Giờ phút này không chút do dự xoay người nhanh chóng chạy đến phía dãy núi hỏa xà thuật. Triệu Vũ Cương biến sắc, thời điểm nguy cơ thân mình vội vàng lui ra phía sau, tay phải vỗ mạnh vào túi trữ vật, lập tức một thanh tiểu kiếm màu trắng trong khoảnh khắc lao ra đâm thẳng đến hỏa xà. Anh một tiếng, hỏa xà tiêu tán, tiểu kiếm kia cũng bị xung kích siêu siêu vẹo vẹo rơi trên bụi cỏ bên cạnh. Triệu Vũ Cương chọc vật cả người liên tục lui ra phía sau, khi nhìn về phía Mạnh Hạo trốn ở dãy núi xa xa đã mang theo phẫn nộ cũng có kinh ngạc mãnh liệt. Hắn cư nhiên nhanh như vậy để đến ngưng khí tận hai, động phủ của Hứa sư tỷ là cái hiệu quả như thế, cho dù giết người này ta cũng nhất định phải có. Thần sắc của Triệu Vũ Cương dữ tợn, cất bước cấp tốc đuổi theo về phía trước. Đuổi theo chỉ chốc lát, nhưng hiển nhiên núi hoang này gã không quen thuộc bằng Mạnh Hạo, nhất là tốc độ của Mạnh Hạo không chậm, nhất thời Triệu Vũ Cương khó có thể đuổi theo. Tiểu tạp chủng, nơi đây là núi hoang không người, ngươi tự mình tìm chết, hôm nay Triệu mỗ sẽ tành toàn cho ngươi. Thanh âm của Triệu Vũ Cương mang theo âm hàn. Mạnh Hạo phía trước chạy rất nhanh, gã vì đuổi theo đối phương, gã chuẩn bị triển khai một thứ thuật pháp cường đại của mình. Giờ phút này, gầm nhẹ một tiếng, thân thể gã nháy mắt bành trướng mấy lần, bộ lông nháy mắt lại càng chậm chạp trở thành màu vàng, có không ít lông chui ra khỏi quần áo, cả người thoạt nhìn giống như hóa thân thành yêu thú. Đây là công pháp độc đáo mà gã trước khi vào tông môn ngẫu nhiên lấy được, yêu hóa thuật. Thuật này ngưng khí tầng 2 đã có thể tu luyện, nhưng yêu hóa không rõ ràng, chỉ là thân thể cường tráng hơn một chút mà thôi, nhưng vẫn kinh người. Dựa vào thuật này, gã mới có thể hoàn thành ở trong những đệ tử cấp thấp, mặc dù mỗi lần thi triển có giới hạn thời gian, nhưng đều thu hoạch kỳ diệu. Mọi việc đều thuận lợi, là đòn sát thủ gã đắc ý nhất. Nhất là, nay theo tu vi của gã đến ngưng khí tầng 3, thuật pháp biến hóa càng hoàn toàn hơn, lại có thể sinh ra bộ lông màu vàng chậm, làm cho gã từng rất kinh hỉ, cho rằng dựa vào hóa thú liền có thể chấn nhiếp đối phương. Giờ phút này là lần đầu tiên thi triển trước mặt người khác, tràn đầy tự tin, khí thế kinh người, bộ lông cực kỳ thịnh vượng, ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra ánh sáng vàng lóng, thoạt nhìn uy vũ khí phách, ngay cả trên mặt cũng đều mọc đầy lông vàng, cực kỳ giống yêu thú hình người. Ngươi sẽ là người đầu tiên chết dưới yêu hóa thuật tầng 3 của Triệu Mỗ, có thể chết dưới thuật pháp thành danh của Triệu Bổ, người chết không oan.

khiến cho không ít người ở đây chú ý, cũng nhìn thấy vài chữ trên cờ. Phần điểm dưỡng đan phượng. Vài chữ này xanh mượt, nhưng trong giây lát lại khiến cho đám đồng môn kháo sơn tông này sắc mặt thay đổi, có vẻ kinh ngạc. Có kẻ xứng người ra đó, lại có kẻ trào phúng, mà có không ít kẻ nhíu mày. Dưỡng đan phượng, phần điểm là cái quái gì vậy? Hai người nọ là đan đồng do đan dưỡng phượng của tông môn phái trà. Kẻ này trông quen mắt kề. Trên bình đỉnh sơn, sau khi Mạnh Hạo lấy cờ xí này ra đã khiến cho bao nhiêu kẻ phải bàn tán. Nhưng chẳng được bao lâu, cảnh chém giết cướp đoạt lại diễn ra ở đây. Máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu gào thảm thiết truyền ra. Mạnh Hạo mắt sáng ngời, nhìn chăm chăm đám người trong khu công khai. Thấy cách đó không xa, đang có hai tu sĩ ngưng khí tầng 2 chém giết đỏ cả mắt. Một kẻ bị đối phương đâm trách bả vai, máu tươi chảy trồng trồng, tình thế nguy ngập. Quynh đại, ở đây. Mạnh Hạo mắt sáng ngời vội gọi. Quynh đại à, Thánh Hiền có nói, thân bị thương mà cố liều mạng là hành vi không khôn ngoan. Quynh xem, bả vai quynh chảy máu nhiều như thế kìa, như thế rất bất lợi cho việc đánh nhau. Chỗ ta đây, có chỉ huyết đan tốt của dưỡng đan phượng, có thể chữa trị tất cả vết thương do đạo kiếm, đảm bảo 3 giây là cầm mẫu. Mạnh Hạo vội khuyên bảo. Hai người kia nghe được tiếng của Mạnh Hạo nhưng đang chém giết nên chẳng chảnh để ý tới hắn. Nhất là tu sĩ bị thương kia mắt đỏ ngầu, nhưng thương thế trên vai phải quá nặng, trong lúc chảy máu thì ngược lại bị phi kiếm của đối phương vạch ra một vết thương. Đó, quên xem, lại trúng một đau nữa rồi. Hãy mau mua một viên huyết đan đi. Như vậy, có khi trận này quên sẽ thắng đó. Chỉ cần một viên linh thạch có thể mua một viên chỉ huyết đan rồi, tuyệt đối có lời. Mạnh Hạo tận tình khuyên vị khách đầu tiên mà hắn lựa chọn. Câm miệng, dưỡng đan phượng dưới núi đã hắc. Một viên linh thạch đổi 5 viên chỉ huyết đan, tới chỗ người lại càng thêm hắc. Tu sĩ bị thương kia lui ra sau vài bước, không quay đầu lại mà chỉ trống lên. Ôi chào, đừng cảm thấy đắt chứ, so với linh thạch thì mạng mới là thứ quý giá nhất. Nếu chết rồi, linh thạch đều là của người khác, mua một viên đan dược của ta, tăng cơ hội cướp được túi trữ vật của kẻ khác, cơ hội này chỉ có giá một viên linh thạch. Có đắt không? Quynh đây không phải là mua đan dược mà mua mạng của mình đó. Mạnh Hạo đứng lên từ trên tảng đá kia, có lẽ bị những lời này của hắn đã động, tu sĩ bị thương kia miễn cưỡng lui ra phía sau lập tức lưỡng lự. Chết tiệt, ngươi còn ở đây phá rối, chờ lão tử giết xong tên này rồi tất sẽ không buông tha cho ngươi. Tu sĩ đang đánh nhau với nam tử bị thương kia thì vung thanh kiếm trong tay lên, nhắm tới nam tử bị thương thì đã quát lên với Mạnh Hạo. Ta mua! Nam tử bị thương nghe vậy, lập tức cắn răng bộ túi trữ vật, một khối linh thạch lập tức bay thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhanh chóng tiếp lấy rồi ném ra một viên chỉ huyết đan. Viên đan này không có rơi vào trong tay tu sĩ mà rơi vào trong bả vai y, trong chớp mắt nó tan ra, máu không còn chảy nữa. Thanh lương tan vào trong cơ thể tu sĩ khiến tinh thần y rung lên, phấn khởi hẳn, không rõ có phải là do hiệu quả của đan dược không, nhưng y là làm cho đối phương phải liên tục lui ra phía sau, ngực cũng bị vạch ra một vết thương, máu tươi chảy ra. Quên đài, đúng là quên đài đó, đối thủ của quên mua của ta một viên đan dược, quên xem. Giờ sinh mảnh biết bao, nếu quên mà không mua thì hôm nay nguy hiểm rồi. Chỗ ta vẫn còn chỉ huyết đan, còn có cả tụng cốt đan xoa dịu mệt mỏi. Chỉ hai khối linh thạch là có thể lấy hết. Cam đoan, toàn thân huynh đại sẽ lập tức thoải mái, máu sẽ ngừng chảy, trận này nhất định sẽ thắng. Mạnh Hạo nhanh chóng đuổi khách hàng, vội khuyên người kia. Ngươi! Nam tử vừa mua đan dược ban nãy đã không thốt nên lời, bi phẫn. Cái tên đan động của dưỡng đan phượng này là đến phá mình hay là đến giúp đây? Này đã thảm lắm rồi. Vừa rồi, mình thấy được ánh sáng hy vọng thì lại làm trò như vậy. Trong lúc bi phẫn, y lại tra tay mạnh mẽ hơn, làm cho đối thủ của y thấy vậy thì giống như là y không định cho mình mua đan dược vậy. Chỉ cần có thể thắng, chẳng khác nào dùng linh thạch của kẻ khác để mua đan dược, cuộc mua bán này hoàn toàn có lời. Mạnh Hạo cầm đan dược trong tay hứng ha hứng hở khuyên tiếp. Ta muốn! Tên nam tử lúc nãy mua đan quyết đoán hô lên. Đồ chết tiệt, để ta! Tu sĩ vốn chiếm ưu thế nay rơi vào tình thế xấu, dù lòng rất hận Mạnh Hạo, nhưng lúc này nghe được lời của đối thủ, bị ép cho phải nghiến răng nổi. Ta trả 3 khối linh thạch. Kìa huynh đài, hắn trả 3 khối đó, nếu huynh đài đưa ra giá không cao hơn hắn,

hôm nay còn chưa khai trương, không có linh thạch. Mạnh Hạo vừa nói vừa giơ chân không ngừng đạp thật mạnh xuống. Đại hán kia kêu gào thảm thiết, gần như mỗi lần Mạnh Hạo nói một câu, tiếng kêu của đại hán đó đều thê lương thêm vài phần. Gã ôm đầu lăn qua lăn lại dưới đất, đào bào màu lụm chi chít dấu chân. Đã nói với người là ta đang ở khu công khai, không ở trong. Mạnh Hạo mặt đầy tức giận, đại hán kia vốn là bị thương, lúc này tiếng kêu la đau đớn cũng bỗng đi không ít, dường như chỉ có hít vào chứ không có khí ra. Các tu sĩ khác nhìn thấy cảnh này đều là những tiếng hít vào đầy khiếp sợ truyền ra, ai nấy nhìn Mạnh Hạo đều tràn đầy hoảng sợ. Nơi đây còn có mấy người hôm qua vì kiệt sức mà ngã gục xuống đất, giờ phút này đột nhiên cảm thấy hôm qua mình quá là may mắn. Người hiểu rõ Mạnh Hạo nhất vẫn là tu sĩ mua dược đầu tiên ngày hôm qua, y nhìn vị đại hán đang trú gạo, lại nhìn vẻ hung tàn của Mạnh Hạo mà rùng mình, mồ hôi chảy ròng ròng, kinh hãi khôn nguôi. Càng cảm thấy Mạnh Hạo đầy khủng bố, càng nhìn càng thấy Mạnh Hạo đầy thật là đáng sợ. Mắt thấy sẽ bị Mạnh Hạo đạp cho chết ngất, Tào Dương cảm nhận được tử vong đang kéo đến, tầm mắt mơ hồ, không biết nghĩ sao mà trung chảy nâng tay trái, còn nguyên lạnh trên cao. Trong tay xuất hiện một đống linh thạch. Ta mua dược. Tào Dương dùng toàn sức lực kêu lên một tiếng, dường như sợ Mạnh Hạo không nghe thấy. Mạnh Hạo đang muốn hạ chân đạp xuống thì sừng sốt, lát sau vẻ tàn khốc biến mất, một lần nữa trở thành tên thư sinh nhu nhược vô hại, cười tủm tỉm nhanh chóng lấy linh thạch. Sao không nói sớm? Mạnh Hạo tiến đến nâng Tào Dương dậy, phủi phủi dấu chân trên người gã, vội lấy một viên tùng cúc đang tới, ngài ngùng nói. Đại hắn trung chảy toàn thân, sợ hãi nhìn Mạnh Hạo, nhất là cái dáng vẻ này của Mạnh Hạo lại càng khiến trái tim của Tào Dương rung lẩy bẩy. Hận không thể lập tức rời đi, tránh xa con mãnh thú hồng hoang đang khoác da người này. Lúc nãy, gã có chung cảm giác với tu sĩ hôm qua. Quỳnh đài này, ta thấy tương thế cho người của Quỳnh đài phỏng chừng một viên đan dược thì khó mà chữa khỏi trong thời gian ngắn. Mà kẻ thù của Quỳnh đài lại không ít, chia bằng Quỳnh đài mua thêm một chút nữa đi. Mạnh Hạo ôm bả vai Tào Dương, dường như rất lo cho gã. Mạnh Hạo nói ra lời này, cả người đại hán lập tức cứng đờ. Đừng nói là gã, ngay cả mọi người xung quanh khi nghe được câu này đều lùi sau mấy bước, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo lại càng thêm sợ hãi. Mua thêm ít nữa. Tào Dương trung chảy mở miệng, âm thanh yếu ớt, nếu không phải được Mạnh Hạo dìu lấy thì sợ sẽ lập tức ngã lăn xuống đất. Một viên đan dược, một khối linh thạch, già trẻ không gạt, Quỳnh đại cứ yên tâm. Ta sẽ không thừa nước đục thả câu mà nâng giá lên. Quỳnh cứ hỏi các vị sư huynh xung quanh đi. Phần điểm dưỡng đan phượng của ta có danh tiếng rất tốt. Mạnh Hạo với sắc mặt thân thiết lấy ra hơn 10 viên hoặc ứ đan từ trong túi trữ vật. Nhìn thấy nhiều đan dược như vậy, sắc mặt Tào Dương càng thêm tái nhợt. Lại nhìn vẻ mặt đầy thân thiết của Mạnh Hạo kia mà chỉ cảm thấy lưng lạnh lẽo, lòng rét run, cắn răng mua. Quỳnh đại quả nhiên biết hàng, những thứ này của ta đều là chính phẩm của dưỡng đan phượng cả đó. Nói xong, Mạnh Hạo lại lấy ra mấy viên chỉ huyết đan từ trong túi trữ vật bày ở trong tay. Tào Dương thấy Mạnh Hạo lại lấy đan dược ra thì giật mình, mắt nhìn túi trữ vật của Mạnh Hạo mà lòng đầy đau khổ. Khi nhìn lại thì lại thấy Mạnh Hạo đầy quan ái nhìn mình. Tào Dương không ngốc, đương nhiên biết Mạnh Hạo có ý gì. Lòng nhỏ máu nhưng tính mạng quan trọng hơn, bất đắc dĩ lấy linh thạch ra khỏi túi trữ vật, mặt không đành lòng đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cầm lấy linh thạch, mỉm cười để đan dược vào trong tay Tào Dương. Vài lần như vậy, linh thạch trong túi trữ vật của Tào Dương đã biến thành một đống đan dược. Tào Dương lòng càng trị máu, đau lòng đến mức mớ thịt trên khuôn mặt trung trung. Nhưng khi nhìn Mạnh Hạo thì lại thấy hắn còn lấy ra 5 viên đan dược, lòng cả kinh, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Đan dược vừa nãy đã có thể giúp Quỳnh đại khôi phục thương thế. 5 viên dưỡng khí đan này là để sau khi thương thế chuyển biến tốt thì Quỳnh đại dùng để dưỡng thần. Mạnh Hạo vẫn mỉm cười đầy thân thiết nhìn Tào Dương. Đã hết, thật sự là hết rồi. Tào Dương nhìn Mạnh Hạo đang đỡ lấy mình, sắp phát khóc ra rồi. Mạnh Hạo không nói gì, vẫn duy trì vẻ mặt thân thiết kìa, nhưng lại khiến cho Tào Dương da đầu tê dại. Cố nhịn cắn răng lấy món pháp bảo ra, có phi kiếm, có pháp côn, còn có mấy viên ngưng linh đan. Thật sự đã hết linh thạch rồi, ta chỉ còn có mấy thứ này thôi. Tào Dương cực kỳ bi thương nói. Pháp bảo cũng được. Mạnh Hạo trực tiếp đem hết mấy thứ mà Tào Dương bỏ ra để vào trong túi trữ vật. Một lát sau, Tào Dương khóc công ra nước mắt, cầm một đống đan dược tạp phẩm được người ta dìu lấy vội vàng trời đi.